Em biến thành cái chuông treo trên lầu Tràng An, anh biến thành cái dùi chuông. Canh một đánh bong bong, canh hai đánh bong bong, canh ba đánh bong bong, canh tư đánh bong bong. Có ai ngờ anh em mình gặp nhau tại đây, tự đánh chuông cho mình nghe. Nghe xong lại đánh chuông, em là cái chuông, anh là cái dùi, dùi đánh vào chuông kêu bong bong. Không có dùi chuông không kêu, không có chuông dùi biết đánh vào đâu. Câu cuối cả hai nàng cùng hợp ca bong bong. Lời ca của hai nàng mỗi lúc một dồn dập, tiếng bong bong vang vọng khắp phòng ăn. Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gào thét khen hay của thực khách lại ầm vang như sấm dậy. Phần phì và gã đệ tử cũng vỗ tay khen hay. Chàng không thể ngờ vào lúc đó ở ngoài cửa tiệm cao lầu Đại Nguyệt lâu có hai thực khách vừa bước vô, đang đứng tựa vào khung cửa, trố mắt nhìn lên sân khấu với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Hai kẻ đó chính là Vân Tường và Thiên Nghiêu, không phải người nào xa lạ. Chú hầu bàn họ Phạm thấy có khách lạ đến, vội vàng ra mời vô. Phía trước hết chỗ ngồi rồi, xin mời hai vị chịu khó ngồi phía sau, chật một chút có được không ạ? Vân Phi vừa thích thú chăm chú nhìn lên sân khấu, vừa xua tay nói với chú hầu bàn. Mặc chúng tôi đến đây kiếm người nhà, không ăn uống gì cả. Lại có thực khách đến, chú hậu bàn vội ra tiếp, bỏ mặc Vân Tường và Thiên Nghiêu ở đó. Nhìn lên sân khấu thì chị em Vũ Phượng đang cúi đầu cảm tạ khán giả. Vân Tường kinh ngạc hỏi Thiên Nghiêu, hai cô con gái nhà họ Tiêu đó à? Theo tôi nghĩ thì đúng là như vậy. Không trách Vân Phi lại bị hai con nhỏ đó lấy hết hồn. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Có phải con nhỏ đóng trang trai hôm nọ cướp cái roi ngựa của ta không nhỉ? Đúng, hình như là nó. Tại sao trước đây ta lại không biết lão Tiêu có hai cô con gái xinh đẹp như thế này nhỉ? Quả thật là ta không hề nghĩ đến, Vân Phi mê con nào. Cái đó thì tôi không biết rõ. Vân Tường đảo mắt nhìn bốn xung quanh, bỗng hắn trông thấy Vân Phi và A Siêu. Chuyến này thì lắm chuyện ồn ào náo nhiệt lắm, không hiểu sao tự dưng trong người ta lại nổi gai ốc. Nhưng không phải vì muốn đánh nhau mà là bỗng nhiên ta cảm thấy vui mừng hết sảy. Cõi đó kia, Vân Phi ngồi chỗ đó, chúng mình đến góp vui đi. Thiên Nghiêu giơ tay níu áo Vân Tường lại. Từ từ chúng ta theo dõi thêm một lúc nữa. Vũ Phượng và Vũ Quyền cúi đầu cảm tạ thực khách. Bà Hòa ngồi ở phía dưới liền đảo mắt nhìn hai nàng một cái. Với dáng điệu vô cùng thành thục, hai nàng bước xuống sân khấu, thong thả đi đến bàn ông chủ họ Trịnh. Khác hẳn với lần trước, lần này Vũ Quyền tự động rót rượu, nâng ly cười nói với các vị khách ngồi cùng bàn với ông Trịnh. Em xin kính quý vị một ly. Uống cạn ly rượu, nàng mỉm cười nói với ông chủ Hứa rồi cất cam. Hai chú ngỗng trắng bơi lội trên dòng sông phía trước, ngỗng được lội trước, ngỗng cái lội sau, mồm cứ gọi, anh ơi, anh ơi. Ca xong nàng lại dịu dàng nói, quý vị đã vui lòng chưa ạ, lần này em hát cho ông chủ Hứa nghe, em đã gọi hai tiếng anh ơi rồi, như vậy là ông nợ em 3 ngày tiệc rượu phải không? Nói xong nàng quay sang nhìn ông chủ Trịnh hỏi, dạ thưa ông chủ Trịnh, có phải là như vậy không ạ? Ông Trịnh mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo Vũ Quyền ngồi xuống. Ông vui vẻ hết nhìn nàng, lại đảo mắt sang nhìn bà Hoa. Phải, phải, cái cô này y hệt như một tiểu kim ngân hoa. Chị Hoa, chị đã dạy bảo cô ta như thế nào mà ngày càng có nề nếp. Bà Hoa mỉm cười. Các ông phải dè chừng, tiểu kim ngân hoa này vừa có gai lại có cả chất độc. Nếu bị nó đâm to ra, đừng có trách tại sao tôi lại không nói trước cho mà biết. Những vị khách ngồi cùng bàn với ông Trịnh cất tiếng cười vang. Vũ Phượng thấp thỏm, chăm chú nhìn về phía Vân Phi ngồi. Bà Hoa thấy thế bèn nói với Vũ Phượng. Vũ Phượng, em kính quý vị một ly rồi cáo từ đến tiếp đãi tôi tiên sinh hội chị. Như được phóng thích, Vũ Phượng vui vẻ nói. Vâng, nàng lập tức rót đầy ly rượu, tươi cười hớn hở nâng ly rượu lên rồi nói. Em cũng xin kính quý vị một ly, chúc quý vị vui chơi thoải mái, uống thật nhiều rượu, thưởng thức ca hát và chuyện trò vui vẻ. Em xin phép đi một lát, lúc nữa sẽ quay lại hầu quý vị. Nói xong nàng uống cạn ly rượu, ông chủ cao nghe Vũ Phượng nói vậy cũng lập tức lên tiếng. Đi lẹ rồi quay trở lại, không có cô chúng tôi không vui được đâu. Giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, Vũ Phượng đã bất thần thất đến bàn Vân Phim. Vũ Phượng ngồi xuống, nãy giờ Vân Phi thấp thà thấp thỏm, đứng ngồi không yên, này thấy người yêu đến, chàng nhìn không chớp mắt và không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng rồi chàng cũng nói với giọng cứng rắn. Vũ Phượng, nhìn khuôn mặt em ửng hồng, anh biết em vừa bị họ chút rượu xong, có đúng như vậy hay không? Vũ Phượng, em ở đây hát một ngày, anh tuần thọ một ngày. Quả thân anh không hiểu nổi tại sao đến bây giờ em vẫn không nghe theo sự thu xếp của anh. Hãy từ bỏ chốn này đi. Anh lại nói đến chuyện đó rồi. Bây giờ em và Vũ Quyền đã coi ca hát là nghề nghiệp chính. Chị Hoa đã dạy cho chúng em cách đối phó với những vị khách đó. Chúng em cảm thấy không khó khăn gì cả. Chỉ cần ngớ ngàng ngớ ngẩn với họ, mọi chuyện đều chót lọt hết. Nhưng anh không nỡ để em ngớ ngàng ngớ ngẩn như vậy, cũng không muốn em chót lọt kiểu như vậy. Vũ Phượng giàu dĩ nhìn Vân Phi. Chúng ta không nên nói đến chuyện đó nữa có được không? Nếu cứ tiếp tục nói, em sẽ đau khổ vô cùng. Vân Phi hồi hộp. Đau khổ. Đúng, bữa nọ chúng ta ngồi nói chuyện với nhau trên núi, em đã nói với anh rồi. Gần đây em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em không khác gì một con đà điểu, lúc nào cũng lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Nhiều lúc em từng nghĩ, quả thật em không biết gì về anh cả. Vũ Phượng vừa nói đến đó, bỗng có một bóng đen bao phủ trên đầu họ, rồi có một chuỗi cười và giọng nói vui vẻ xen vào. Cô nương không biết anh ấy là ai à, nhưng tôi lại rất biết anh ấy, tôi có thể giúp cô nương tìm hiểu rõ những chuyện cô nương chưa hề biết đến. Nghe giọng nói rất quen thuộc, Vũ Phượng vội ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Vân Tường. Dù có cháy thành tro, mài thành bột, hóa thành mây khói, nàng cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đó. Nó từng xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của nàng. Nàng giật mình, mặt tái mét, cái ly cầm trong tay bỗng rớt xuống đất kêu một tiếng keng. Vân Phi và A Siêu giật mình cùng ngẩng đầu lên, hai chủ tớ cũng kinh hoàng không kém gì Vũ Phượng. Vân Phi mặt trắng bệch, trông thiểu não vô cùng, chàng đứng dậy nói giọng run run. Vân Tường, chú đó à? Thấy mọi người kinh hoàng, Vân Tường khoái chí vô cùng. Hắn giơ tay sờ lên vai Vân Phi rồi quay sang nhìn Vũ Phượng. Sao, nhìn thấy tôi mọi người cảm thấy như gặp ma quỷ à? Anh cũng thật là quá đáng, có một cô gái xinh đẹp như thế này lại hưởng thụ một mình. Không nói với tôi một tiếng, anh em mình cùng chung vui với nhau. Vũ Phượng ấp a ấp úng. Hai người biết nhau à? Hai anh quen biết nhau? Vân Tường hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng hiểu, bèn to tiếng. Con gái nhà họ Tiêu cũng vậy mà thôi, có tiền thì ai cũng theo tất. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn rơi vào tay nhà họ Triển. Thì ra, hắn chăm chú nhìn Vũ Phượng rồi đưa tay ra vuốt cằm nàng. Thì ra cô không biết anh ta là ai. Quả thật là buồn cười. A Siêu thấy Vân Tường rờ vào người Vũ Phượng, lập tức đứng dậy, giơ tay bóp cổ hắn giận dữ quát to. Im mồm, nếu không tôi sẽ cho cậu sái quay hàm bây giờ. Mày dám chống lại tao à? Dù sao tao cũng là ông chủ của mày. Mày muốn gì? Thiên Nghiêu bước tới túm lấy vai A Siêu nói to. Anh Siêu không được vô lễ, đây là nơi công cộng. Anh làm như vậy không giúp được gì cho Vân Phi đâu. Nếu để cho ông chủ biết hai anh em họ vì một ả đào mà đánh nhau ở nơi cao lầu tiểu điếm, liệu sau này ông chủ còn có muốn bênh vực Vân Phi nữa không? Vũ Phượng càng nghe càng hồ đồ, nàng dướng mắt nhìn, mồm ấp a ấp úng. Họ là anh em. Thực khách trong phòng ồn ào kinh động, mọi người vây xung quanh xem, một số người nhận ra Vân Tường, tranh nhau bàn tán xôn xao. Đó là cậu bà nhà họ Triển, họ Triển ở phía Nam cũng xâm lấn sân sang địa bàn phía Bắc của ông chủ Trịnh Ảm. Vũ Quyền cũng bị cái bàn đó làm cho kinh động, nhưng nàng lại tưởng thực khách say rượu, bởi vì đó là chuyện xảy ra thường xuyên, và lại nàng nghĩ đã có Vân Phi và A Siêu ở đó, ai dám ăn phép Vũ Phượng, nên không chú ý đến. Nhưng khi nàng nghe được mấy tiếng cậu bà nhà họ Triển, lập tức cảm thấy như có tiếng sét đánh dữ dội đang nổ trước mặt mình. Không chút suy nghĩ, nàng đứng phắt dậy chạy nhanh ra chỗ Vũ Phượng. Khi nhìn thấy Vân Tường, nàng giận quá, cặp lông mày dựng ngược hẳn lên. Ông chủ Trịnh và bà Hoa cũng thấy kinh hoàng, bên bước đến xem đã có xảy ra chuyện gì. Khi thấy A Diều có cử chỉ thô bạo với Vân Tường như vậy, bà Hoa có giọng thè thé. Chào ơi, chú Diều này, dù có thích gây lộn thì cũng đi nơi khác mà gây lộn. Tại sao lại dám gây lộn ở Đại Nguyệt Lâu này? Gây lộn với thực khách của tôi là có lỗi đấy. Sau này đừng có hòng vào Đại Nguyệt Lâu này nữa. Thấy tình thế không có lợi, A Diều đành bỏ tay xuống. Vũ Tường đằng hắng một tiếng rồi chỉ tay vào người A Diều nói. "A Siêu, mày nhớ kỹ cho tao, sẽ có một ngày tao cho mày chết như thế nào, chính mày cũng không biết nốt." Nói xong hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt nóng bỏng đang rực cháy của Vũ Quyền, bèn gọi to: "Có phải cô bà nhà họ Tiêu đó không? Hầu Ban, ta muốn uống rượu với cô nương này, hãy lấy thêm ghế ngồi và mang rượu ra đây." Vân Phi Dương to mắt nhìn hai chị em Vũ Phượng, trong khoảnh khắc chàng không biết nói năng gì. Lúc này lòng chàng hết sức kinh hoàng, hốt hoảng, lo sợ và đau khổ. Chàng cảm thấy bây giờ không phải là lúc tranh cãi với Vân Tường, bèn vội vàng nhìn Vũ Phượng. "Vũ Phượng, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Vũ Phượng đứng yên như phỗng đá, toàn thân hàng tê dại. Vân Tường cúi đầu về phía trước mặt Vũ Phượng. "Đi ra ngoài? Tại sao lại phải ra ngoài? Khó khăn lắm hai anh em mình mới họp mặt được với hai chị em Tiêu cô nương. Buổi họp mặt này không khác gì một buổi đại đoàn viên trong gia đình. Tại sao anh lại kêu Tiêu cô nương đi ra ngoài nói chuyện? Xin tự giới thiệu với cô nương, tôi đây là Triển Vân Tường, cùng với anh..." Hắn cho tay vào người Vân Phi, "Triển Vân Phi là anh em ruột, Vân Phi là anh, tôi là em. Chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng cai quản sự nghiệp của nhà họ Triển." Thực khách kinh hoàng, mọi người bàn tán xôn xao. Một số thực khách nhận ra Vân Tường, bước đến chào hỏi. Hắn vừa quay phải quay trái đáp lễ, vừa nói với Vũ Quyên: "Tiểu cô nương, cô đến đây chúng ta giảng hòa với nhau, thế nào?" Vũ Quyên cầm ly rượu ở trên bàn, hất thẳng vào mặt hắn. Vân Tường không kịp đề phòng, rượu té đầy mặt đầy đầu. Hắn nổi quạo, đưa tay định túm lấy Vũ Quyên. "Cô nương quá đấy với anh." Vũ Quyên quẩy người bỏ chạy, nàng vừa chạy vừa tâm tô canh nóng ở trên bàn, vừa chạy vừa quăng thẳng vào người Vân Tường. Hắn vội vàng né tránh, nhưng không kịp, nước canh té đầy người, lần này hắn không chịu nổi, bèn xông lên sượt theo nàng. Vũ Quyên vừa chạy vừa lấy chén đĩa ở trên bàn, quăng vào người hắn. Thực khách thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, người kêu la, người lẩn tránh, bà Hoa dẫm chân đành đạch kêu to: "Tại sao lại dám làm loạn lên thế này, quần bay đâu?" Vài ba tên bảo vệ đãi nguyệt lầu chạy vào, ngăn chặn Vân Tường, không cho hắn đuổi theo Vũ Quyên đang chạy ra phía sau sân khấu. Thấy Vũ Quyên chạy vào phía sau sân khấu rồi, Vũ Phượng mới như tỉnh giấc chiêm bao. Nàng đứng dậy, định đi vào phía sau sân khấu cùng em gái, Vân Phi vội vàng cản lại, nói như van xin: "Vũ Phượng, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau." Vũ Phượng đứng yên, dường to mắt nhìn người yêu, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ đau khổ như có trăm ngàn lưỡi dao sắc bén đang đâm vào trái tim. Bỗng nàng giận dữ nói với giọng hằn học: "Tại sao trên thế gian này lại có những con quỷ dữ như anh em nhà họ Triển?" Vân Phi kinh hoàng, chàng băng hoàng trước ánh mắt và những lời nói giận dữ đó của Vũ Phượng, bỗng cảm thấy như trời lòng đất lở. Nói xong, Vũ Phượng quay người đi theo em gái vào phía sau sân khấu. Vào đến phòng hóa trang, Vũ Quyên điên cuồng lục lọi lung tung, nàng tung hê mọi thứ đè trên mặt bàn phấn xuống mặt đất rồi bỏ mặc ở đó, chỉ chăm chú lục lọi hết ngăn kéo này sang ngăn kéo khác, sau đó lại lục soát hết trong các ngăn tủ. Vũ Phượng bước vào thấy cảnh tượng hỗn loạn và tâm thần Vũ Quyên như vậy thì đứng được người ra giữa căn phòng. Nàng không biết làm gì hơn ngoài việc dương to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn và cử chỉ của em gái. Cõi lòng nàng đã bị anh em nhà họ Triển giày xéo tàn nát, đầu óc nàng trống rỗng. Nàng cảm thấy đang có một mũi kim xuyên sâu vào cốt tủy, khiến cho nàng đau đớn vô cùng. Bởi vậy, không còn lòng dạ nào để tìm hiểu xem Vũ Quyên đang làm gì. Không tìm thấy cái mình cần đến, Vũ Quyên lại hối hả mở hòm đạo cụ, lục lọi những cây đào cây thương dùng để hát tuồng, rồi vứt bừa bãi ngổn ngang khắp mặt đất. Nhìn thấy đau thương, nàng xúc động tìm hết cây này đến cây nọ, nhưng không có cái nào vừa ý. Ben vừa chạy ra ngoài vừa gào to: "Em phải chạy xuống bếp tìm." Nghe em gái nói vậy, Vũ Phượng giật mình hoảng sợ, như vừa thoát khỏi một giấc mơ kinh hoàng. Nàng vội vàng giơ tay túm chặt lấy Vũ Phượng, run rẩy hỏi: "Em đang làm gì đó?" "Em kiếm dao để giết chết thằng Triển Vân Tường. Đây là cơ hội hiếm có, bởi vì sau này không biết bao giờ mới gặp lại hắn. Giết chết hắn, em sẽ đi chịu tội. Chị cố gắng săn sóc mấy đứa nhỏ." Đôi mắt nàng nóng bỏng, giọng nói nàng gay gắt. Vừa nói đến đó, nàng quay người bỏ chạy. Vũ Phượng hoàng hồn, vội choài người ra ôm lấy Vũ Quyên. "Không được, em không thể đi được." Vũ Quyên vùng vẫy: "Chị buông em ra, nhất định em phải giết chết hắn. Em từng nghĩ hàng trăm ngàn lần, hễ nhìn thấy thằng khốn nạn đó, thế nào em cũng sẽ chết hắn. Thực Thượng đế đã cho em cơ hội mới dù hắn đến đại nguyệt lâu này. Chỉ cần lấy con dao đâm thủng trái tim của hắn là em đã báo thù được cho cha rồi. Phú Phượng kinh hoàng, chân tay buồn rụn. Em điên rồi à, ở đó có nhiều người như vậy, lại quá nửa có quan hệ với nhà họ Trịn, làm sao họ để cho em ra tay được? Ngay cả chị Hoa cũng không cho em giết người ở trong đại nguyệt lầu này. Quả thực là em không hề có cơ hội, một chút cơ hội cũng không có. Vô Quyền nói giọng thảm thương, em muốn thử xem được hay không thì cũng phải thử một lần. Vũ Phượng đau khổ nói to, đừng có thử nữa, chị không còn muốn sống trên đời này nữa, em còn phải săn sóc tụi nhỏ. Vũ Quyền nghe chị nói vậy hoảng sợ vô cùng, nàng thôi không vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn chị hai. Chị nói cái gì đó? Chị không muốn sống nữa, quả thật chị không muốn sống nữa. Vũ Quyền dậm chân, chị không được nghĩ thế, không muốn sống chị cũng phải sống, chính ai đã hứa lúc bà sắp qua đời sẽ săn sóc dạy bảo cho các em thành người. Nàng ghé mồm sát vào mặt Vũ Phượng gào to, em nói cho chị biết, chị chưa thể chết được đâu, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, báo thù là việc của em, nuôi dạy tụi nhỏ còn lớn là công chuyện của chị. Chúng ta ai làm việc người đó, thôi em đi đây. Vũ Quyền vùng mạnh thoát ra khỏi tay Vũ Phượng, chạy thẳng ra ngoài. Vũ Phượng vội vàng đuổi theo, ôm chặt đằng sau lưng em gái. Chị không cho em đi đâu, em đi như vậy, ngoài việc đi liều mạng ra sẽ không được gì tất, em điên rồi. Giữa lúc hai chị em đang giằng co, bà Hòa mở cửa bước vào, nhìn thấy đồ đạc bừa bãi vứt trong phòng, hai chị em lại giằng co nhau, bà giận dữ quát to. Hai chị em cô đang làm cái gì mà bừa bãi thế này? Vũ Quyền thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng vào bà Hoa, nói giọng cứng rắn. Chị Hoa, em xin lỗi, em phải đi giết thằng khốn nạn đó, mong chị chiếu cố đến chị hai và tụi nhỏ. Kiếp sau em sẽ đền đáp ân đức của chị đối với chúng em. Bà Hoa kinh ngạc, dừng to mắt nhìn hai chị em. Em định ra giết chết hắn à? Em tưởng hắn là thằng ngốc, đứng yên ở ngoài phòng ăn chờ em ra giết chết à? Người ta bỏ đi từ lâu rồi. Vũ Quyền đứng đực người, nàng quay lại nhìn Vũ Phượng vừa dẫm chân vừa nói. Đi rồi à, cứng tay chị cả, chị càn em làm gì, không lẽ chị không muốn báo thù cho cha hay sao? Nghe Vũ Quyền nói vậy, Vũ Phượng giận quá run lên cầm cập. Mặt nàng trắng nhợt, mắt dương to nhìn em gái. Em nói vậy là chị... Vũ Phượng như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng tắc nghẽn không nói được. Bỗng nàng ngẩng đầu nhìn cái cột ở giữa trần nhà, rồi lao người đập mạnh đầu vào đó. Bà Hoa kinh hoàng nhưng không kịp cản nàng, bỗng có một người nhảy vọt ra đứng chặn trước cái cột. Vũ Phượng lập tức đập mạnh đầu vào người đó, cả hai cùng té xuống sàn nhà. Bà Hoa nhìn kỹ, người đứng chắn trước cây cột chặn Vũ Phượng lại, không cho nàng tự tử rồi cùng té xuống với nàng, chính là Vân Phi. A Siêu vội chạy vào đỡ Vân Phi và Vũ Phượng dậy. Vân Phi bị Vũ Phượng đập mạnh đầu vào hoa cả mắt, nhưng khi nhìn thấy Vũ Phượng liều mạng muốn chết như vậy, ruột gan như bị cắt từng khúc nhỏ. Chàng cảm thấy trong lòng mình như đang có vạc dầu sôi sùng sục, đầu óc thì trống rỗng không biết nói gì hơn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Phi, Vũ Phượng kích động vô cùng, bèn quay người lại gào to. Vũ Quyên, em đi lấy dao đi, chị không ngăn cản em nữa đâu, một đứa đi rồi còn có đứa khác, em cứ thẳng tay mà báo thù cho cha. Bà Hoa không nhịn được nữa, quát to. Mọi người cứ im lặng được không? Đây là địa bàn của tôi, là cao lâu đãi nguyệt lâu. Các người muốn giết người, đốt nhà hay điên cuồng, đi về nhà mình mà thi thố, không được phá phách ở đây. Bà Hoa vừa gào lên, chị em Vũ Phượng liền im thiên thít. Vân Phi bước lên, sửa tay nói với bà. Xin lỗi Kim cô nương, tôi xin đền bù mọi tổn thất tối hôm nay. Giữa tôi và hai chị em Vũ Phượng đang có sự hiểu lầm vô cùng sâu sắc. Không hiểu cô nương có cho phép tôi giải thích cho hai cô đó không? Bà Hoa chưa kịp trả lời, Vũ Phượng đã vội vàng lùi lại một bước. Nàng giận dữ nhìn Vân Phi với vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh họ Triển hay họ Tô? Vân Phi mắt lim dim, nghiến chặt hai hàm răng, chàng không thể không trả lời câu hỏi đó. Anh đã nói với em, ngoài tên Mộ Bạch, anh còn có một tên nữa là Vân Phi. Vũ Phượng gào lên một cách thê thảm, có phải là Triển Vân Phi không? Vân Phi thở dài vẻ đau khổ. Đúng, triển Vân Phi. Sở dĩ anh gạt em là vì không thể nói thật với em được. Sau khi anh biết Vân Tường gây ra những tội ác đó, quả thật anh không dám nói cho em biết anh là ai. Bữa ở trên núi, anh đã muốn nói cho em biết, em lại ngăn cản không cho anh nói ra. Bữa đó em nói với anh là không cần phải nói nữa. Phú Phượng vô cùng đau khổ, nàng giơ hai tay ôm lấy đầu kêu to. Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn thấy mặt anh, hãy cút đi, cút đi. Bà Hòa bước về phía trước, đẩy Vân Phi và A Siêu ra phía ngoài cửa. Xin lỗi, chuyện của mấy chị em nhà họ Tiêu hãy giao cho tôi cai quản. Còn anh, tôi không cần biết là Tô Tiên Sinh hay Triển Tiên Sinh hoặc thế lực của anh ở Đông Thành to lớn như thế nào, hay các người đã có gì hiểu lầm với nhau. Nhưng em Phương đã nói không muốn nghe anh nói, không muốn nhìn mặt anh, thì xin mời anh lập tức rời khỏi Đại Nguyệt Lầu của chúng tôi. Vân Phi đang vùng vẫy định xông vào bên trong, A Siêu vội túm chặt lấy rồi nói với chàng. Bây giờ cậu có muốn giải thích mấy đi nữa, Tiêu cô nương cũng không nghe lọt vào tai, chi bằng đi về giải quyết chuyện nhà trước đã. Thực ra thì không bao giờ Vân Phi chịu nghe lời gã đầy tớ, nhưng những cảnh tượng bày ra trước mắt chàng như đôi mắt bà Hoa vô cùng giận dữ, mấy tên bảo vệ đi xung quanh, ông chủ trịnh lẳng vàng bên ngoài khiến cho chàng cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Không biết làm thế nào, chàng chỉ đào mắt nhìn Vũ Phượng với tâm trạng đau khổ, ruột gan rối như tơ vòm. Chàng đau khổ để mặc cho A Siêu kéo ra ngoài. Chủ tớ Vân Phi vừa đi ra ngoài, bà Hoa bước đến đứng giữa hai chị em Vũ Phượng, giang hai cánh tay ôm lấy hai nàng. Hai em hãy nghe chị nói, vì chuyện của hai em, tối nay chị đóng cửa Đại Nguyệt Lâu, không đón khách vào ăn uống nữa. Đến nông nỗi này, không hiểu số phận Đại Nguyệt Lâu có xui xẻo như hai em không? Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chị có vài lời muốn tâm sự cùng với hai em. Chị biết hai em bây giờ còn căm giận bọn họ lắm, thế nhưng thế lực nhà họ Triển vô cùng to lớn, các em đấu không lại với họ đâu. Vũ Quyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Em sẽ liều mạng với chúng sợ chết, em không sợ. Em điên điên khùng khùng như vậy, làm sao báo thù được, liều mạng có làm nên trò trống gì đâu. Nếu muốn trừng trị em, họ có trăm ngàn cách, chị dám chắc lúc đó em sẽ sống dở chết dở. Vậy thì em phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ à? Không làm gì cả. So với nhà họ Triển, các em như mấy con kiến nhỏ xíu, họ chỉ dùng hai đầu ngón tay bóp một cái, các em sẽ chết ngay. Hoặc giả họ không cần đụng đến các em, nhưng lại đi hành hạ tụi nhỏ. Lúc đó các em nghĩ ra làm sao? Bà Hoa nhún vai, chị khuyên hai đêm hãy từ bỏ hai tiếng báo thù đó đi. Báo thù đâu có đơn giản như các em nghĩ. Vũ Phượng nghe bà Hoa nói chúng có thể hành hạ tụi nhỏ, vội vàng dương cặp mắt vừa đau khổ, vừa sợ hãi nhìn em gái. Vũ Quyền cũng sờn tóc gáy. Bà Hoa lại nói, không phải là trong sách hát có câu quần tử muốn báo thù 10 năm vẫn chưa muộn, như vậy là không phải trong chốc lát có thể báo thù được ngay. Nghe những lời bà Hoa nói, Vũ Quyền nhìn bà với thái độ vô cùng biết ơn. Bà Hoa lại nói tiếp, có phải điều quan trọng nhất đối với hai em bây giờ là mấy đứa nhỏ không? Nếu hai em có mệnh hệ nào thì tụi nó sẽ ra sao? Bởi vậy, các em cứ đi về, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, tối mai vẫn đến hát như thường. Tạm thời coi như không có anh em nhà họ ở trên đời này. Các em còn phải sống qua ngày đoạn tháng, có phải không? Tụi nhỏ còn phải mặc và ăn, có đúng vậy không nào? Như bừng tỉnh, Vũ Phượng và Vũ Quyền đào mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai nàng ngập tràn đau khổ. Hai nàng vội đứng dậy, nhưng sau khi bị đả kích dữ dội, bước đi của hai nàng thất tha thất thểu, Vũ Quyền đau khổ nói. Chị em mình phải về nhà xem nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út như thế nào, cần nhắc nhở chúng nó phải cẩn thận, chuyện báo thù sẽ bàn tính sau. Đúng vậy, phải về nhà xem nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út như thế nào, chuyện báo thù sẽ tính sau. Vũ Phượng đau khổ lặp lại lời của Vũ Quyên. Hai chị em dìu nhau thật thà thất thểu bước ra ngoài với thái độ hết sức bàng hoàng. Nhìn cái bóng đằng sau lưng hai chị em Vũ Phượng, bà Hoa cũng cảm thấy tê tái vô cùng. Tối hôm đó, tại căn phòng phía trong của mấy chị em Vũ Phượng tràn đầy tuyệt vọng và hỗn loạn. Vũ Quyên ngồi trong phòng dặn dò, khuyên bảo nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út phải cẩn thận. nàng nói cho tụi nhỏ biết Mộ Bạch không phải là loại người tốt, hắn là cậu hài nhà họ Triển, là kẻ thù của chúng ta, sau này phải lánh xa hắn, phải đề phòng hắn. Ba đứa nhỏ ngơ ngác, há hốc mồm, trợn tròn mắt, không một đứa nào hiểu nổi hoặc thừa nhận những điều chị ba chúng vừa nói là đúng. Vũ Phượng đứng ở giữa phòng ngoài chăm chú nhìn vào cửa sổ, nàng không khác gì một bức tượng, trong lòng trống rỗng vô cùng. Một lúc sau, Vũ Quyền uể oải bước ra. Cả ba tụi nó đều ngủ cả rồi. Vũ Phượng không nhúc nhích, cũng không nói năng một lời nào. Em đã nói cho tụi nó biết, sau này gặp tên khốn nạn họ tôi đó, phải lánh xa hắn, nhất thiết không được trò chuyện gì với hắn. Nhưng mà, tụi nhỏ đã nêu ra hàng trăm câu hỏi, em không trả lời được câu nào cả. Em biết nói làm sao đây? Một người chúng ta cứ tưởng là ân nhân, không ngờ lại là kẻ thù nguy hiểm nhất. Vũ Phượng vẫn lặng thinh, không nói năng một điều gì. Vũ Quyền nghiến hai hàm răng, nắm chặt bàn tay lại. Trời ơi, em điên lên rồi, nhìn thấy kẻ thù ở trước mắt mà mình phải bó tay, làm sao không điên lên được. Thằng em giết người, thằng anh ghẹo gái, tại sao nhà họ Triển chúng nó lại độc ác như vậy? Vũ Phượng rối loạn tâm thần, đôi mắt mơ màng, chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy dáng điệu chị hai như vậy, Vũ Quyền xúc động vô cùng. Nàng bước tới ôm lấy chị lắc đi lắc lại. Chị Phượng, sao chị không nói năng gì với em cả? Chị đang nghĩ gì hãy nói cho em biết. Hồi nãy, khi còn ở Đại Nguyệt Lâu, em nói chị có tình cảm với nhà họ Triển, chị liền đập đầu với cái cột. Nhưng không phải vì chị đập đầu với cái cột rồi em không hỏi chị. Chị Phượng, chị nhìn thẳng vào em, chị có còn thích anh chàng họ Tô? Không phải, thằng khốn nạn họ Triển đó nữa hay không? Bị Vũ Quyền lắc mạnh, Vũ Phượng như bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn em gái nói với giọng đau khổ. Em đã hỏi thế, làm sao chị còn thích hắn được? Hắn đã gạt chị, trêu ghẹo chị, bây giờ chị hận hắn lắm. Chị mong cho hắn chết ngay chết đứng. Đáng tiếc là chị không lột được da hắn, không ăn thịt được hắn, chị không chém, không giết được hắn. Chị... Vũ Phượng không thể nói tiếp được nữa, bỗng nàng nhào vô người Vũ Quyền, ôm chặt lấy em gái, vừa khóc lóc thảm thiết vừa mếu máo. Chị biết làm thế nào bây giờ, biết làm thế nào? Chị yêu anh ấy tên Tổ Mộ Bạch, người đã cứu chị bên bờ suối. Giữa lúc chị vô cùng tuyệt vọng, anh ấy đến giúp đỡ, bảo vệ chăm sóc chị. Chị thương yêu anh ấy vô cùng. Bỗng nhiên, anh ấy trở thành kẻ thù của chị. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế hả? Trời ơi là trời! Vũ Quyền ôm chặt chị hai, nước mắt chan chè rồi xúc động nói. Nhưng mà, nhất thiết chị phải biết rõ rằng trên đời này không có ai tên là Tô Mộ Bạch, chỉ có tên Triển Vân Phi mà thôi. Hắn cũng như bầy quỷ trong chuyện Tây Du Ký, biến thành gái đẹp để quyến rũ thầy Đường Tăng. Chị cần phải tỉnh táo. Trên đời này không có chàng Tô Mộ Bạch, đó chỉ là một ảo ảnh, là một hình ảnh giả tạo. Chị có biết không? Có biết không? Vũ Phượng khóc lóc thảm thiết. Nhưng tại sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy? Triển Vân Tường đã giết cha chúng ta, rõ ràng hắn là một kẻ xấu. Khi chúng ta biết hắn là kẻ xấu, không bao giờ yêu thương hắn cả. Nhưng cái tên Tổ Mộ Bạch này, hằng ngày chị đưa anh ta vào giấc ngủ của chị. Khi tỉnh dậy chị cũng nghĩ ngay đến anh. Mỗi tối khi chiêm bao, chị nghĩ đến gia đình anh ấy, cha mẹ và người thân của anh ấy. Chị sợ họ không chấp nhận chị. Không ngờ gia đình anh ta lại là nhà họ Triển. Nói đến đây nàng nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Lần đầu tiên nghe chị nói những lời như vậy, Vũ Quyền kinh hoàng và tan nát cõi lòng. Tại sao chị lại gặp phải một con người như vậy? Tại sao chị lại bị hắn lừa gạt? Rõ ràng hắn còn độc ác hơn Vân Tường hàng trăm lần. Bây giờ đây, chị không biết phải xử trí như thế nào. Trong lòng chị và lẫn tình yêu thương và lòng căm phẫn đối với hắn, nó như đang xé nát ruột gan của chị ra từng mảnh nhỏ. Đầu Vũ Phượng gục lên vai em gái, khóc lóc thảm thiết, toàn thân nàng run rẩy, không còn cách nào khác, Vũ Quyền ôm chặt lấy chị hai, nước mắt tuôn rơi, nàng oà lên khóc để chia sẻ nỗi đau khổ với chị. Giữa lúc chị em Vũ Phượng ôm nhau khóc lóc thảm thiết, Vân Phi bị đem ra xét xử tại nhà họ Triển. Sau khi nghe Vân Tường kể hết tội lỗi của Vân Phi, lại còn thêm mắm thêm muối, ông Vọng mặt tái mét, trợn mắt nhìn Vân Phi bực bội hỏi. Vân Phi còn nói cho cha biết những điều Vân Tường nói có đúng với sự thật không? Có phải con mê một đứa con gái phong trần hay không? Có phải tối nào con cũng đến chơi bời ở Đại Nguyệt Lâu hay không? Có phải con còn bỏ tiền bao người con gái sướng ca vô loài đó hay không? Vân Phi mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn ông Vọng đầu khổ nói. Vân Tường đã nói với cha như vậy ạ. Được, nếu chú ấy đã độc ác thưa với cha những điều sằng bậy như vậy, còn không còn nể tình anh em gì nữa. Chàng bước đến trước mặt Vân Tường giận dữ hỏi. Chú hành động như vậy rồi vẫn chưa đủ hay sao? Chú đốt cháy nhà người ta, giết chết cha người ta, dồn năm chị em người ta đến bước đường cùng, đến nỗi hai cô chị phải đi hát để kiếm sống. Bây giờ chú còn chà đạp lên danh dự của người ta, chú độc ác như vậy không sợ thiên lôi đánh chết hay sao? Nghe Vân Phi nói vậy, Vân Tường trợn tròn đôi mắt, giận dữ gào to. Anh nói cái gì? Hai đứa con gái nhà họ Tiêu vốn là gái lẳng loạn, không đứng đắn, chuyên môn chiêu ghẹo bọn đàn ông, tiếng tăm lẫy lừng khắp nơi rồi. Nếu không, tại sao lại trở thành đào chính của Đại Nguyệt Lâu? Làm sao để cho mụ Kim Ngân Hoa phát giác ra được? Làm sao lại muốn đi hát thì hát được ngay? Nếu không phải là đào hát thì mọc ở đâu màu lệ như vậy? Bọn chúng là bọn con gái xanh sỏi, anh mê người ta lại còn bênh vực chúng nó nữa ạ. Vân Phi nổi giận, mắt té đom đóm, chàng nhìn Vân Tường trừng trừng rồi nói. Quả thật chú không còn chút lương tâm nào nữa, chú ăn nói như vậy không sợ hổ thẹn với lương tâm hay sao? Ông Tiêu Minh Viễn tuy chết rồi nhưng hồn ông ta vẫn còn đó. Đêm hôm khuya khoắt, những lúc không có người chú phải cẩn thận, những kẻ gây ra những chuyện ác độc luôn luôn gặp báo ứng. Nghe Vân Phi nói thế, Vân Tường táng đờm kinh hồn, bỗng hắn gào to để che giấu nỗi khiếp sợ của mình. Có hề gì đâu, anh đi chiều ghẹo đàn bà con gái ở bên ngoài mà còn nói lý lẽ như vậy, lại còn đưa quỷ thần ra dọa tôi. Anh cho tôi là con nít mới lên ba hay sao? Anh cứ bảo quỷ thần đến mà bắt tôi đi. Chú yên tâm, nhất định sẽ có ngày quỷ thần đến bắt chú cho mà xem. Đủ khốn nạn, tôi chưa cho anh một trận nên thân, anh chưa vui lòng phải không? Ông Vọng vừa giận dữ vừa bàng hoàng, nghe Vân Tường chửi Vân Phi như vậy, ông nói xen vào. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tao không còn muốn nghe anh em chúng mày cãi nhau nữa. Tao nghe chúng mày cãi nhau nhàm cả tai rồi. Vân Phi, hãy nói cho cha biết mỗi tối con thường đi đâu. Vân Phi ngẩng đầu, nhìn hết cha lại mẹ cùng những người có mặt ở đó, giọng giặc nói. Đúng, con đến Đại Nguyệt Lâu. Đúng, con mê một cô đào hát, nhưng con cảm thấy không có điều gì phải giấu giếm mọi người cả. Vì vậy, cha mẹ và mọi người phải hiểu rằng người con gái này vốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng vì muốn chiếm đoạt đám đất bên khê khẩu, Vân Tường đã phóng hỏa đốt cháy nhà người ta, thiêu chết người cha thân yêu của họ, buộc người ta phải đi hát ở Đại Nguyệt Lâu để nuôi nấng những đứa em còn thơ dại. Còn mê người con gái đó vì nhà họ Triển đã hại người ta thảm thương như vậy, còn muốn chuộc tội, còn muốn bù đắp. Những người có mặt ở đó đều ngơ ngác, mọi người chăm chú nhìn Vân Phi, đôi mắt đen ánh của Thiên Hồng cũng nhìn Vân Phi chằm chằm. Ông Vọng thở dài, vẻ mặt vô cùng sầu não. Ông quay sang nhìn Vân Tường nghiêm nghị hỏi. Phải không, mày đốt nhà người ta có phải không? Vân Tường hoảng hốt, trông người về phía Vân Phi. Anh nói láo, anh bịa đặt, tôi đâu có phong hỏa đốt nhà, chính nhà người ta bốc cháy. Vân Phi hỏi vặn, như vậy là khi nhà người ta bốc cháy, chú có mặt ở đó. Vân Tường biết mình lỡ lời, thờ người ra một lúc, nhưng rồi hắn lại liên thoáng. Tôi có mặt ở đó có làm sao đâu, sáng sớm hôm sau tôi nói cho cả nhà biết chuyện đó, tôi còn giúp người ta chữa cháy cơ mà. Bà Huệ đỡ lời con trai, đúng, đúng, tôi còn nhớ có lần Vân Tường nói như vậy. Ông Vọng trợn mắt nhìn bà vợ hai giận dữ nói. Không thể tin được những điều thằng Tường nói. Bà Huệ giận dữ. Tại sao ông lại nói thế? Không lẽ chỉ có thằng Phi nói đúng, những điều thằng Tường nói đều trực lấp hay sao? Rõ ràng là ông bênh thằng Phi rồi. Bà Nhàn hốt hoảng nhìn Vân Phi. Còn dính vào những chuyện đó làm gì? Mẹ cảm thấy câu chuyện vô cùng phức tạp. Dù lai lịch cô đào hát đó như thế nào, con cũng nên lánh xa là hay nhất. Vân Phi ngẩng đầu nhìn cha mẹ với vẻ nghiêm túc. Thưa cha mẹ, hôm nay con chính thức thưa với cha mẹ, con không phải là đứa lăng nhăng về tình cảm, trêu hòa ghẹo Nguyệt, con cũng không còn trẻ trung gì. Từ ngày Nguyệt Ánh qua đời đến nay đã 8 năm, 8 năm qua, đây là lần đầu tiên con có tình cảm với một người con gái. Tên cô ta là Tiêu Vũ Phượng, cô ấy không phải A Đạo, còn thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, còn muốn thành ra lập thất với cô ấy. Như vừa có một trái bom nổ tung, những người có mặt ở đó đều xôn xao và chăm chú nhìn Vân Phi. Ngay cả Vân Tường cũng vậy, Thiên Hồng thở dài, mặt trắng bệch. Vân Phi nhìn bà Nhàn nói, mẹ, 8 năm qua bây giờ con mới có cuộc sống mới, mẹ phải vui sướng cho con mới phải chứ. Bà Huệ nghe nói vậy, thú vị vô cùng, bỗng phá lên cười to. Chào ôi, nhà họ Triền càng ngày càng mở rộng quá, A Đào ở Cao Lâu Tiểu Điếm cũng được rước về làm dâu, thật là mới lạ. Ông và ông quát Vân Phi, mày điên rồi à, đồng tình là một chuyện, hôn nhân là một chuyện, không được lẫn lộn hai thứ đó vô vào làm một. Vân Tường mở cờ trong bụng, hắn nhìn ông và ông với vẻ đắc thắng. Cha đã nghe rõ chưa, còn có gạt cha đâu, ngày nào anh ấy cũng đến trình diện ở Đại Nguyệt Lâu, nghe nói tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh, mỗi lần thưởng ít ra cũng phải vài ba đồng bạc. Anh ấy vén tay áo xô đốt nhà tang giấy đến nỗi, những người làm ở đó từ trên xuống dưới đều coi anh ấy như ông nội. Thiên Ngưu, mày cũng nhìn thấy rồi đó, có đúng vậy không? Tao có bịa đặt điều gì hay không? Trong chốc lát, bỗng nghe được nhiều điều mới lạ, nhiều tin tức kinh hồn, ông Phượng bị hai người con trai làm cho choáng váng, không còn biết đối phó ra sao. Bỗng Vân Phi ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói to. Con không muốn bàn đến chuyện hôn nhân của con ở đây, thực ra thì nói như vậy là quá sớm. Giờ đây nhờ ân huệ của Vân Tường, người ta căm ghét nhà họ Triền đến tận xương tủy. Ước mong của con là muốn kết hôn cùng cô gái đó, nhưng người ta đã coi nhà họ Triền chúng ta là ma quỷ rắn rết. Dù con có muốn, chưa chắc cô ta đã bằng lòng. Bà Nhàn và ông Vọng có vẻ ngơ ngác, Vân Tường cười ngạo nghễ. Cha đã nghe thấy chưa? Những điều anh ấy nói toàn những chuyện đâu đâu, cha nghe có hiểu gì không? Vân Phi đau khổ ngẩng đầu lên, hết nhìn mọi người lại nhìn Vân Tường và ông Vọng, rồi nói với giọng cứng rắn. Hôm nay con mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức nghe mọi người xét xử nữa. Mặc cho ai muốn nghĩ gì hay giận con như thế nào thì cứ nghĩ và giận. Có điều con không cảm thấy xấu hổ chút nào, không hối hận chút nào, con không có lỗi đối với mọi người. Còn chú Tường, tại sao lại được thiên hạ tặng cho cái tên Cù Đềm Họ Triền? Mỗi tối cầm đầu một đoàn lâu la cưỡi ngựa đi làm bao nhiêu chuyện tàn ác đầy trời. Dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt đất đai ở bên Khê Khẩu? Tại sao người ta nói đến chú ấy như nhắc đến ma quỷ? Nhà họ Triền có lấy làm vinh dự về cái tên Cù Đềm hay không còn không biết. Còn cha không thể giả câm giả điếc. Còn người ta rồi sẽ có ngày chết, nhưng lẽ phải không bao giờ chết. Nói xong, Vân Phi quay người đi ra khỏi phòng khách. Ông Vọng bàng hoàng xúc động nhìn cái bóng phía sau con trai. Ánh mắt của Thiên Hồng cũng theo Vân Phi đi vào bóng tối âm u. Vân Tường giận dữ nhìn theo Vân Phi, bỗng hắn cảm thấy mình thật hồ đồ, tự dưng đi gây chuyện để rồi bị Vân Phi quật lại. Chẳng khác gì bị chàng cho một bạt tai, khiến cho hắn bực bội vô cùng. Khi quay đầu lại, vừa vặn hắn nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Thiên Hồng như đang lẽo đẽo theo Vân Phi, khiến cho lòng dạ của hắn lại càng rối ren. Càng bực bội, hắn càng không muốn nghĩ đến Vân Phi, bèn đưa tay lôi vợ về phòng riêng của mình. Sau khi vào phòng, hắn vội vàng cởi quần áo giày dép rồi ngồi phịch xuống cái ghế bành quát tháo. Thiên Hồng, trải giường, ta muốn đi ngủ ngay bây giờ. Thiên Hồng lặng lẽ bước tới cạnh giường trải chăn đệm. Thiên Hồng, rót ly nước mang ra đây. Nàng bước tới cái bàn rót một ly nước. Thiên Hồng, quạt ở đâu rồi, không hiểu trời đất quỷ quái thế nào lại oi bức như thế này. Nàng mở ngăn kéo, lấy cái quạt giấy ra đưa cho hắn. Vân Tường không chịu cầm quạt, chỉ bĩu môi nhìn rồi cầm lấy cổ tay và ở kéo đến trước mặt mình. Không quạt được cho ta mấy cái ảm. Thiên Hồng mở to cái quạt, quạt lấy quạt đệm. Quạt mạnh như vậy làm gì, muốn quạt ta ra khỏi phòng ngoài ảm. Nàng lại quạt nhẹ, quạt như vậy chả khác gì gãi ghẻ, phải biết điều chứ, học được ở đâu ra cái kiểu quạt như vậy. Thiên Hồng ngừng quạt, ngẩng đầu lên nhìn chồng với ánh mắt âu sầu và đau khổ, hắn lập tức bị ánh mắt đó làm cho bực bội hơn. Làm gì mà ghê gớm vậy, tại sao lại nhìn soi mói ta như vậy, mồm đâu, thất vọng quá câm rồi à, không dám nói à, không biết mà mồm ra mà nói à. Ý trung nhân của cô lại đi yêu một A Đào sướng ca vô loại, lại còn muốn lấy cô ta. Thì ra, một người như cô mà cũng không bằng một A Đào. Thiên Hồng, ta thường thấy cho cô là kẻ thua cuộc. lại định giở cái trò gì đó ra, định dùng trước im lặng lực khinh bỉ ra đối phó với ta đấy ạ. Hắn đứng dậy, vừa dạo bước quanh người vợ một vòng, vừa nhìn nàng với ánh mắt u ám. Ta cũng lấy làm lạ, không hiểu giờ phút này cô đang có cảm giác như thế nào. Đau khổ à, hối tiếc à, nếu không chịu kết hôn cùng ta, chờ thêm nửa năm nữa, anh ta trở về. Nếu thấy cô còn chờ đợi, biết đâu anh ta lại không lấy cô làm vợ. Thiên Hồng vẫn im lặng không nói năng gì, Vân Tường không còn chịu nổi sự im lặng của vợ nữa, bèn nói như ra lệnh. Nói đi, ta muốn biết hiện cô đang có cảm giác như thế nào. Nói lẹ lên. Nàng đau khổ nhìn chồng, thở dài thườn thượt rồi nói giọng ai oán. Anh muốn nghe thì tôi nói cho anh nghe. Suốt cả cuộc đời, lúc nào anh cũng tranh giành với Vân Phi, hết cái nọ đến cái kia. Tình thương của cha, thành công trong sự nghiệp, tài sản, địa vị và cả Thiên Hồng này nữa. Nhưng lúc nào anh cũng thua cuộc. Tối hôm nay, anh cứ tưởng tìm được dịp may hiếm có thể đánh gục Vân Phi. Ai ngờ, anh ấy đã lật ngược ván bài một cách dễ dàng, giày xéo lên anh một cách thê thảm. Anh, nàng nhại giọng nói của hắn, Vân Tường đáng thương, anh mới là kẻ thua cuộc. Nghe vợ nói vậy, Vân Tường giơ cao tay, đánh vợ một cái bạt tai. Thiên Hồng bị chồng đánh té gục xuống bàn, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chồng với ánh mắt vô cùng đau khổ, tiếp tục nói. Ngay cả chuyện lấy tôi, anh cũng đã đi xài một nước cờ. Bởi vì tình cảm của Vân Phi đối với tôi hết sức bình thường. Anh không thể lợi dụng việc lấy tôi làm cho anh ấy ganh tị, khiến cho anh ấy đau khổ nên tôi mới trở thành cái gai trong đôi mắt anh. Vân Tường nín thở, chồm người sang ôm Thiên Hồng, nhưng nàng né được, hắn hổ vụt vào không khí. Ngay lúc đó nàng cảnh cáo. Nếu anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi sẽ nói cho cha tôi và Thiên Nghiêu biết. Nếu như mất cả hai người đó, chắc chắn là anh hoàn toàn thua cuộc rồi. Vân Tường hoảng hốt khi nghe Thiên Hồng nói câu đó, miệng hắn cầm như hến, tự dưng hắn cảm thấy chân tay bùn rùn, hắn mệt mỏi nằm xuống giường, lòng ngập tràn bi ai. Đúng, mình là kẻ thua cuộc, thua từ đầu chí cuối. Người được cha yêu quý là Vân Phi, kẻ được Thiên Hồng thật sự thương yêu cũng là Vân Phi. Ngay cả hai cô gái họ Tiêu căm ghét hắn tận xương tận tủy cũng có tình cảm với Vân Phi. Vân Phi là cái gì? Là thần thánh à? Là thượng đế hay sao? Hắn âm thầm suy nghĩ một cách vô cùng đau khổ. Vân Phi là kẻ thù của hắn, hắn phải thắng, phải đánh gục Vân Phi. Lẽ sống của Vân Tường là đánh gục Vân Phi. Nhưng phải làm thế nào mới đánh gục được Vân Phi là điều hắn chưa bao giờ nghĩ ra.